Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, chương 26, không phải nhẫn giới tốt nhất. Là sử thượng tốt nhất. Gekko Hayate, Konoha ám bộ xuất thân. Cũng coi là si phong bộ hạ. Mặc dù là đã từng bộ hạ. Ở Yugao chạy ra khỏi địa ngục chi môn sau đó. Hắn không biết đi đường chết gì. Mời đệ tứ Hokage biện hộ cho. Miễn cưỡng để Si Phong đồng ý hắn ly khai. Sau đó dường như lại lấy được đệ nhị Hokage Konoha lưu kiếm thuật. Thực lực hiện tại đã là thượng nhẫn. Si Phong, Gekko Hayate nhìn lướt qua Si Phong mặt. Tăng hắng một cái. Sau đó đem nhãn thần một lần nữa đặt ở chiến đấu dưới mắt bên trên. Hinata Temari, đi thôi Hinata. Người cũng nên để cho chúng ta biết một chút về ngươi năng lực. Si Phong khẽ cười, gật đầu ý bảo nói. Ân, Hinata dùng sức gật đầu, lấy dũng khí, là, vâng, đúng, lão sư, chỉ là nàng mới vừa bán ra bước chân, chợt nghe lấy phía dưới một tên kỳ quái tiếng la, xa nhẫn đều cho cút, người nếu là dám thương tổn ta Hinata đại tiểu thư, ta nhất định nhưng muốn cho xa nhẫn thôn hủy diệt. Bên kia cái kia rác rưởi xa nhẫn thẳng thắn đầu hàng quên đi. Ngược lại các ngươi cũng không phải ta Hyuga nhất tộc đối thủ. Nghe thấy được sao? Hinata nghe cái thanh âm này. Không chỉ có không có nổi lên khí thế. Ngược lại khí thế yếu hơn một bậc. Neji Kaka. Neji nổi giận đùng đùng hướng phía Temari hét lớn. Nghe thấy được Hinata thanh âm không khỏi quay đầu. Hướng phía Hinata giơ ngón tay cái lên nói. Yên tâm đi Hinata đại tiểu thư. Lúc này người nữ nhân này nếu là dám thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ vì ngài báo thù. Dứt lời, hắn tiếp tục đằng đằng sát khí, hướng phía Temari hô lớn. Mau mau cho ta đầu hàng. Nếu không, có các ngươi khỏe chịu. Temari đều không khỏi nhíu mày tới. Hàng này muốn làm gì? Uy hiếp, đừng làm rộn, mặt trên chính là đệ tứ Hokage. Lại uy hiếp cũng không khả năng ở trước mặt của hắn đơn giản như vậy mà minh xác uy hiếp a. Như vậy nhất định chính là làm chuyện ngu ngốc. Neji nửa lão sư, Maito Gai cười khổ đi tới Neji bên cạnh, vỗ vỗ Neji bả vai. Uy, Neji, ngươi đang làm gì? Ngươi cái dạng này sẽ để cho Hinata không hiếu chiến đấu. Neji cũng là nghiêm túc lắc đầu. Không phải lão sư, ta đây là trên khí thế áp đảo đối thủ. Thay Hinata nỗ lực lên. Nói, hắn không chút do dự tiếp tục hô. Hinata đại tiểu thư, yên tâm lên đi. Người nữ nhân này không tính là cái gì cường giả. Căn bản không có thể một kích. Đầy nhiệt tình, tâm tình kích động. Nếu như nói hắn là Maito Gai đệ tử đích truyền. Lời như vậy tuyệt đối có người tin. Thậm chí so với Maito Gai càng giống như đích truyền. Hơn nữa hắn càng là mới thêm một cái tình tiết muội khống. Nhìn Neji trong mắt hỏa diễm. Rất rõ ràng đã đem muốn cùng Hinata chiến đấu Temari trở thành địch nhân. Vẫn là nghiêm trọng nhất giai cấp địch nhân. Người chết ta sống. Không có khả năng lưu lại lựa chọn thứ hai cái chủng loại kia. Ta mặc dù biết Neji hàng này nguyên bản là có điểm muội khống. Thậm chí cuối cùng cũng là vì muội muội mà chết. Bất quá hiện tại bộ dáng này, Si Phong chợt một cái tát phách ở trên trán mình. Chắc là Maito Gai ảnh hưởng a. Tính cách của người đại bộ phận đều là còn nhỏ bồi dưỡng. Tập quán, hoàn cảnh, lão sư lại quyết định người kia tính cách, mà rất rõ ràng, nguyên bản Neji chắc là một cái có điểm cao ngạo, có điểm cho rằng thế giới thua thiệt ta tiểu ngạo thiên. Kết quả gắng gượng ở còn nhỏ thời điểm, bị Maito Gai giáo dục thành một cái tình cảm mãnh liệt thiếu niên. Tiểu hài tử dễ dàng nhất bị cuốn hút, mà Maito Gai nhất mạch sục sôi lại là cực kỳ cảm hóa năng lực. Không thể rất tốt phân biệt tình huống tiểu hài tử từ nhỏ đã bị phần này cảm hóa. Trực tiếp dính lên Maito Gai nhất mạch nhan sắc, cũng là thảo nào, Neji nguyên bản năm mới bị phong ấn, sau đó còn nhỏ mất cha. Gắng gượng dựa vào cùng với chính mình một người đánh hợp lại. Hắn thừa nhận áp lực tuyệt đối rất lớn. nội tâm hắn ngạo nghễ cũng rất có thể là trong khoảng thời gian này nuôi đi ra. Dù sao ngay từ đầu Neji nhưng là một cái tâm địa rộng rãi. Mới nhìn thấy Hinata, nghe được phụ thân nói, cái này chính là ngươi sau này đem bảo vệ nhân vật. Thời điểm, phi thường lạc quan hướng lên đáp ứng rồi đâu. Hoàn cảnh đổi tạo tính cách của người. Tuy là phỏng chừng Neji là Si Phong xuyên Việt tới nay cải tạo nhiều nhất một cái kia. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hai bút tính cách dù sao cũng hơn hắn một bộ oán trời trách đất bộ dạng mạnh hơn nhiều. Si Phong con này đã sắp muốn từ tiểu hồ điệp biến thành rực long ngoài ý muốn nhân tố phách đánh ra. Gió nhẹ, sợ rằng đã ngưng tụ thành cơn lốc. Cải biến, càng lúc càng lớn. Nỗ lực lên, Hinata, Neji lớn tiếng hô, căn bản không cố những người khác cảm thụ. Phi thường có Maito gai nhất mạch phong phạm. Kaka, người nói nhỏ thôi à. Hinata sắc mặt nhất thời liền đỏ. Hồng không thể lại hồng cái chủng loại kia. Hyuga Neji đúng không? Mời bảo trì thân là ninja an tĩnh. Hơn nữa nếu như ngươi lại miệng ra loại này uy hiếp ngôn luận. Ta chỉ có thể cho ngươi mất cách. Minato nghiêm túc nói, Neji, lãnh tĩnh một điểm, đệ tử của ta sẽ không thua. Không cần ngạc nhiên như vậy. Si Phong cũng là lắc lắc đầu nói. Ở Hinata cùng Minato còn có Si Phong tam trọng áp bách phía dưới. Neji ngượng ngùng thu hồi giơ cao cánh tay. Thanh âm hơi thấp nói một câu. Là, vâng, đúng. Hinata cùng Temari đi xuống phía dưới. Gekko Hayate quét hai người liếc mắt, hò nhẹ một tiếng, các người đã chuẩn bị xong. Như vậy, bắt đầu, phanh, ra lệnh một tiếng, Hinata cước bộ chợt đạp đi ra ngoài. Trước vào bên trong đã chuẩn bị xong nhu quyền tư thế. Tròn tròn gương mặt của chợt căng thẳng, trên huyệt thái dương nổi gân xanh, bạch nhãn, thú vị, Temari khóe miệng mím một cái. Cánh tay hướng về sau duỗi một cái. Cõng ở sau lưng cây quạt lập tức bị mở ra. Ta còn đang muốn lãnh giáo một chút người cường giả kia dạy nên học sinh đâu. Ước lượng một cái kia tự xưng nhẫn giới lão sư giỏi nhất thoại ngữ đến cùng là không phải thật. Nhẫn pháp Hakuba. Bỗng nhiên, bạo phong cao ngất, cơn lốc đánh tới. Vô số phong nhận xen lẫn tiếng xé gió. Dường như vô số đem sắc bén một dạng bảo kiếm. Hướng phía Hinata hung mãnh đánh tới. Tự xưng nhẫn giới nhất hảo lão sư. Không phải. Sư phụ của ta là thứ thiệt lão sư giỏi nhất. Không phải nhẫn giới nhất hảo lão sư. Là sử thượng nhất hảo lão sư. Hinata cước bộ chợt một trận. Sau đó vung lên nhìn qua còn có chút thanh tú nắm tay. Một cỗ không kém chakra bỗng nhiên ở trên hai tay vờn quanh. Nhu quyền bát quái không trưởng. Oanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,